Siêu cấp cưng chiều, chương 871, người có thể khiến anh thần phục chỉ có Lê Tiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu không hiểu biết mấy về loại ma túy này vì cô chưa từng nghĩ người bên cạnh sẽ hút nó. Tiêu Diệp Huy, cô cúi đầu, Ckhe đi tơ máu ở đáy mắt. Cannabinoid tổng hợp, em sẽ nghĩ cách. Thường Úc không chú ý ánh mắt cần hỗ trợ của anh ta, nghiêng người vòng tay qua eo cô, kéo cô về bằng sức lực không cho phép từ chối. Lê Tiếu bị kẹt lại, ngẩng đầu nhìn Thương Úc, mím môi không nói. Anh nhìn cô, mặt vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn có vẻ cường thể. Kiểm tra trước đã, nghe lời. Lê Tiếu đành nuốt lại lời từ chối sự dỗ dành của anh. Cô níu áo sơ mi anh, nhìn sang hướng khác, một lúc sau mới buồn bực đáp lại. Thương Úc biết suy nghĩ của cô, nhìn Tô Mặc Thời ra hiệu, anh ta gật đầu. Lập tức xoay người quay lại phòng thí nghiệm. Trời âm u, sương mù dày. Thường Úc cởi áo khoác xuống, khoác lên vai Lê Tiếu. Lòng bàn tay ấm áp lướt qua gò má cô, vuốt ve khóe mắt đỏ ửng của cô. Em muốn làm gì? Lê Tiếu bị áo khoác anh che lại hơn nửa người, hơi thở tràn ngập mùi hương nồng của anh. Cô thở dài, giọng nhàn nhạt bị gió thổi tản mát. Tim cannabinoid, anh ta đáng phải chết. Thường Úc nâng mặt cô, cúi đầu trầm giọng nói nhỏ bên tai cô. Vân Lệ sẽ không có việc gì, anh cũng sẽ không để anh ta gặp chuyện. Trước hết em làm kiểm tra đã, những chuyện khác cứ giao cho anh, hừm. Lê Tiếu ngước nhìn đồng tử đen như mực của anh, nó chăm chú đến mức những tưởng chỉ chứa đựng một mình cô. Cô thoáng rung động, cả người mềm oặt, nhón chân hôn lên môi anh, ánh mắt khôi phục sự bình tĩnh ngày thường. Được, Lê Tiếu nắm tay anh. Xác nhận mục tiêu đi về phía phòng thí nghiệm. Bên môi Thương Úc hiện ý cười, nhìn tâm trạng rối bời của cô dần tan thành mây khói. Anh có loại cảm giác thỏa mãn trước giờ chưa từng có lấp đầy lồng ngực. Cách chương.